Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Trương Thiên Di. Oa, oa, một hồi gào thét khóc thét tiếng vang lên. Trương Khả Tâm ôm một tã lót hài nhi đi ra thạch thất. Vừa đi một bên lắc lư, trong miệng còn nói, nghe lời, không khóc, không khóc, làm sao vậy, cho vi sư ôm một cái. Nghe được tiếng khóc, Lưu Ngọc cũng đi ra bản thân thạch thất, tiến lên theo Trương Khả Tâm trong tay ôm qua tiểu gia hỏa. Ân cần mà hỏi thăm, vừa tỉnh ngủ, Trương Khả Tâm giải thích nói, Tiểu Thiên Di, sư công ôm một cái, đừng khóc, Lưu Ngọc bên cạnh thân mật nói. Trong tay khóc giống tiểu gia hòa, chính là Khả Tâm cùng thiên tứ hài tử, gọi là Trương Thiên Di. Tiểu gia hòa chỉ có 7 tháng lớn, một mập mạp mặt tròn nhỏ nhắn, tăng thêm khéo léo cái mũi, thịt ục ục miệng nhỏ, thập phần đáng yêu. Chỉ có điều lúc này khóc đã thành con mèo nhỏ. Trương Khả Tâm nửa năm trước sinh hạ Trương Thiên Di, liền tới tin nói muốn chuyển thành trên danh nghĩa đệ tử. Ở lại Điền Bình huyện lão gia an tâm nuôi dưỡng Tiểu Thiên Di lớn lên. Lưu Ngọc tự nhiên không đồng ý. Biết rõ Khả Tâm là sợ trở về núi sau xúc cảnh sinh tính. Nhớ tới thiên tứ, nhưng cũng không có thể bởi vậy chậm trễ chính mình tu hành. Lưu Ngọc tự mình xuống núi chạy một chuyến Điền Bình huyện khuyên bảo. Hơn nữa Tiểu Thiên Di chịu thiên đạo chiếu cố. Linh căn tư chất thật tốt. Chính là kim hệ thiên linh căn. Lưu Ngọc khích lệ Trương Khả Tâm không vì mình tu vi suy nghĩ. Cũng muốn thay Tiểu Thiên Di ngẫm lại. Thế tục linh khí mỏng manh, bất lợi với Tiểu Thiên Di kinh mạch sinh trưởng. Như Tiểu Thiên Di trên Hoàng Thánh Sơn lớn lên, đối với linh khí lực tương tác, cùng gần kinh mạch linh căn độ tinh khiết tăng lên đều vô cùng hữu ích. Cho nên thế tục trong những cái chấm kia tu chân gia tộc, thường thường đều muốn chỗ ở xây dựng vào một chỗ linh khí đầy đủ chi địa. Mà như Hoàng Thánh Sơn loại này linh khí nồng đậm danh sơn phúc địa, tự nhiên là tốt nhất chi tuyển. Hẳn là đói bụng, Lưu Ngọc thò tay đùa với tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn. Không nghĩ cuối cùng bị một ngụm mút ở. Sư tôn cho ta đi. Trương Khả Tâm theo Lưu Ngọc trong tay ôm trở về tiểu gia hỏa. Có chút ngượng ngùng nói. A hát. Tốt, vi sư trở về phòng vẽ phù. Lưu Ngọc bề bộn đứng dậy lảng tránh. Trương Khả Tâm ôm tiểu gia hỏa cũng đi trở về chính mình thạch thất. Nàng ra mặt mỏng, tự nhiên sẽ không tại động phủ phòng trước bên trong nhấc lên y cho Tiểu Thiên Di hút nhũ. Lưu Ngọc trở lại trong thạch thất, hội chế 7, 8 cái tứ phẩm khí thuẫn phù, bùa hộ mệnh, sau đó ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn hoàn hồn dưỡng khí. Một phút đồng hồ về sau, hai tay kết thiên sư pháp ấn, bắt đầu tu luyện thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh. Đến theo một năm trước thi triển cương sát thái cực hóa nguyên thuật bí pháp, chuyển hóa ra đạo hồn chân khí về sau, Lưu Ngọc liền mỗi ngày quan sát chân khí bổn nguyên, nếm thử tu luyện thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh. Cuối cùng nửa năm, Lưu Ngọc mới thành công thông qua vận chuyển thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh tâm pháp. Luyện hóa ra luồng thứ nhất đạo hồn chân khí. Chỉ thấy Lưu Ngọc ngồi xếp bằng trên giường đá. Hai tay kết ấn, đỉnh đầu giữa không trung chỗ lơ lửng một khối tràn ngập nhàn nhạt khói bụi thượng phẩm âm thạch. Một hít một thở đang lúc, không ngừng từ đỉnh đầu âm thạch ở bên trong. Hút vào từng sợi nhàn nhạt cho khí. Thông qua vận chuyển thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh tâm pháp, theo thượng phẩm âm thạch hút vào tinh khiết sơ âm thực khí, cùng trong cơ thể sơ dương nguyên, tại nê hoàn cung trong dung hợp thành từng sợi nhạt tử sắc chân khí. Sau đó cái này từng sợi nhạt tử sắc chân khí sáp nhập vào bao bọc tại nhàn nhạt xương mù xám hồn khí bên trong, sinh hồn, hồn trong cơ thể. Hồn thể nhìn qua mặc dù không hề biến hóa, nhưng tích lũy tháng ngày tầm bổ xuống, sinh hồn chắc chắn không ngừng lớn mạnh. Hai khắc phút sau, giữa không trung chỗ lơ lửng đen kịt ngọc chất thượng phẩm âm thạch đã cởi biến thành một màu nâu xám không ánh sáng hòn đá. Đụng hở ra vang, hòn đá vỡ thành mấy khối rơi là tả đến trên giường đá. Lưu Ngọc chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc có chút mỏi mệt. tu luyện thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh, cực kỳ hao tổn tổn hại bổn nguyên. Cùng sơ âm thực khí cùng một chỗ dung hợp thành đạo hồn chân khí, sơ dương nguyên. Liền là nhân thể bổn nguyên phần đông diễn sinh hình thái trong quý giá nhất tinh nguyên, biệt xưng. Người thế tục như đại lượng hao tổn tinh nguyên. Nhẹ thì ốm đau không dậy nổi. Nặng thì đi đời nhà ma. Lưu Ngọc Thân là tu chân giả. Tinh nguyên dồi dào. Lại là tấm thân đồng nam. Tự sẽ không như vậy nghiêm trọng. Nhưng là cần nghỉ nuôi dưỡng mấy ngày. Khôi phục hao tổn tinh nguyên. Cho nên luôn cách hơn mấy ngày. Lưu Ngọc mới có thể tu luyện cái này thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh. Lưu Ngọc đứng dậy ăn vào hai hạt hoàng tinh hoàn. Bổ sung hao tổn tinh nguyên. Sau đó cáo đồ đệ khả tâm một tiếng. Ra Huyền Ngọc Động. Đi chân núi Lưu Tiên Trấn Ngọc Phù Lâu đi dạo. Đem vẽ tốt pháp phù đưa đi. Trương khả tâm quay về tông môn về sau. Chân không bước ra khỏi nhà. Một mực đứng ở Huyền Ngọc Động phủ toàn tâm cho ăn trẻ nhỏ. Tông môn an bài xuống chăm sóc một ít mảnh dược viên nhiệm vụ. Ngày thường liền do Vương Bình, Nguyệt Nhi, có khi còn có Lưu Ngọc rút thời gian đi xử lý. Nhưng nhiều thời gian đều là do Vương Bình một người tới chăm sóc. Nguyệt Nhi, đừng nóng giận, sư huynh cái này mua tới cho ngươi long tu tô. Được không? Không cần, cái kia đào tâm bánh, như ý bánh ngọt đâu này. Cũng không ăn, Lưu Ngọc đi đến Ngọc Phù Lâu cửa mở. Liền thấy một tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân ghé vào Lưu Nguyệt Nhi bên cạnh. Ân cần nói lấy tốt hơn lời nói. Tuổi trẻ đạo nhân là sư huynh, Huyền Hàn đạo nhân, một vị đệ tử thân truyền. Tên là Trương Tử Ngữ. Nghe nói là sư huynh, Huyền Hàn, cháu ruột. Hiển nhiên không biết vì sao sự tình. Nhắm chúng Lưu Nguyệt Nhi mất hứng. Đang một cái sức lực mà nhận lỗi. Nguyệt Nhi nhà đầu kia vốn là thiên sinh lệ chất. Tính cách lại bướng bỉnh dí dỏm, rất khả năng hấp dẫn Trương Tử Ngữ những thứ này mối tình đầu đệ tử trẻ tuổi ánh mắt. Ngày thường Lưu Ngọc cũng không ít thấy trẻ tuổi tông môn đệ tử vây quanh Lưu Nguyệt Nhi truyền. Cái gọi là gần thủy lâu đài, trước phải Nguyệt, vị này Trương Sư Điệt chính là trong đó rất ân cần mấy người một trong. Trẻ tuổi sự tình, Lưu Ngọc tự nhiên sẽ không quản, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu sao. Lưu Ngọc có thể hiểu được, năm đó chính mình lúc tuổi còn trẻ, cũng không ít nhìn lén những kia tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp sư tỷ, sư muội. Chỉ có điều Lưu Ngọc tư chất bình thường, lại xuất thân bần hàn, tông môn những thứ này tướng mạo đẹp nữ tu, có thể chẳng muốn nhìn hắn liếc. Sư tôn, người đã đến rồi, Lưu Nguyệt Nhi bị cuốn lấy phiền chết rồi, nhìn thấy Lưu Ngọc vào điếm, hưng phấn mà hô. Đệ tử Tử Ngữ, bái kiến Huyền Ngọc sư thúc. Trương Tử Ngữ cũng cung kính cúi đầu, nhiệt tình nói, trong nội tâm nghĩ đến Huyền Ngọc sư thúc cái này cần phải tìm tốt quan hệ. Ừ, Nguyệt Nhi, đem những thứ này phù dọn xong. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu. Ngọc lầu phù hôm nay bố cục hơi có thay đổi, vào cửa hơi nghiêng bày đầy các giai pháp phù, khác một bên tức thì dọn lên hơn 20 loại đan dược. Trừ thông linh tán, hồi linh hoàn, nhân sâm nguyên đan, thông thường đan dược, liền lấy mộc hệ đan dược rất toàn bộ, theo nhất phẩm, mộc khí tán, đến tam phẩm, hà hương hoàn. Các giai tu luyện phụ trợ cái gì cần có đều có. Ngọc lầu phù đã mở hơn 10 năm, cũng coi như lão điếm rồi, danh tiếng còn tốt, đã có không ít khách quen thường xuyên vào xem, theo sinh ý càng ngày càng tốt. Huyền Hàn đạo nhân từ đó nếm đến ngon ngọt, cũng càng phát ra dụng tâm. Các giai mộc hệ đan dược đã thành trong tiệm một chiêu khác bài. Còn phái hai gã đệ tử thân truyền giúp đỡ cùng nhau trong tiệm. Sư tôn, sư thúc lần này bế quan trúc cơ có thể thành công sao? Nói chuyện phiếm một hồi, Lưu Nguyệt Nhi không khỏi lo lắng mà hỏi thăm. 4 ngày trước sư thúc đã nhập Hoàng Linh Động. Cho tới bây giờ một điểm tin tức đều không có. Gấp chết người. Yên tâm. Có ngươi sư công nhìn xem. Sẽ không ra sự tình đấy. Lưu Ngọc nhíu mày. Đè nặng trong nội tâm lo lắng. Bình thản nói. Sư muội Đường Chi tuy nói linh căn tư chất không tốt. Liền lần này bế quan trúc cơ trù bị đã lâu. Lại có phá tâm đan. Hoàng linh đan. Cái này linh dược chân quý phụ trợ. cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng sư muội cùng chính mình giống nhau chọn dùng song đan tôi điền bí pháp. Trong đó mạo hiểm Lưu Ngọc tất nhiên là thân có nhận thức. Lại không thể không âm thầm ngắt một chút đổ mồ hôi. Đích, đích. Lúc này Lưu Ngọc động ở bên hông một khối hình vuông ngọc lệnh. Đột nhiên lập lòe linh quang. Đây là khối thông ngôn ngọc ngữ. Hiển nhiên là nhận được tin tức. Lưu Ngọc thông qua linh thức đọc đến ngọc lệnh tin tức. Sắc mặt đột nhiên đột biến. Bước nhanh lao ra ngọc phủ lâu. Nhảy lên phi kiếm. Phá không mà đi. Tin tức là sư tôn Trương Nguyên Chân gửi tới. Lại để cho hắn nhanh đi Hoàng Linh Động. Sư tôn lúc này vội vàng tìm hắn. Chớ không phải là sư muội Đường Chi xảy ra chuyện. Sư tôn, Lưu Nguyệt Nhi không biết đã xảy ra chuyện gì. Bề bộn cùng ra điếm. Nhưng Lưu Ngọc đã hóa thành không trung tối sầm điềm. Khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện ra vẻ lo lắng. Sư muội nàng không sao chứ? Một nén hương về sau. Lưu Ngọc kích phát huyền huyết độn quang toàn lực thi triển ngự kiếm thuật. Chạy tới Hoàng Linh Động. Thấy sư tôn Trương Nguyên Chân đang chờ ở cửa động. Bề bộn mở miệng hỏi. Cùng vi sư đến. Trương Nguyên Chân cũng không trả lời. Quay người tiến vào Hoàng Linh Động. Sư tôn. Sư muội nàng làm sao vậy? Lưu Ngọc đuổi kịp Trương Nguyên Chân. Rất nhanh đi vào một gian trúc phủ thạch thất. Chỉ thấy sư muội Đường Chi chính nằm tại thạch thất trên mặt đất. Trong lòng không khỏi cả kinh. Đan điền bị hao tổn. Ngất đi. Trương Nguyên Chân mở miệng trả lời. Sư muội nàng thương thế nghiêm trọng sao? Lưu Ngọc tiến lên thấy Đường Chi sắc mặt trắng bệch. Trong nội tâm không khỏi hoảng hốt. Sau đó quỳ xuống đất đem Đường Chi ôm lấy vội hỏi. Yên tâm đi. Chi nhi đan điền bị hao tổn. Là bởi vì phá tan đan tâm huyệt bình cảnh. Đưa tới lực phản chấn tổn thương. Vi sư vì nàng ăn vào đan dược. Tánh mạng đã vô lo. Trương Nguyên Chân cau mày nói. Sư tôn, người nói là sư muội nàng trúc cơ thành công. Lưu Ngọc đã kinh lại vui mừng mà hỏi thăm. Ừ, so ngươi năm đó mặc dù hung hiểm, thương thế cũng càng nghiêm trọng. Nhưng Chi Nhi xác thực đã mở ra đại đạo tử phủ. Trương Nguyên Chân nhẹ gật đầu. Theo rồi nói ra, đem ngươi Chi Nhi ôm trở về động phủ đi. Dốc lòng chăm sóc, đợi qua vài ngày. Vi sư đi về phía ngươi sư tổ cầu một hạt ngũ phẩm nhung vương nhân sâm đan. Lại để cho Chi Nhi ăn vào. Lại tĩnh tâm điều dưỡng vài năm. Là được khỏi hẳn. Thật tốt quá. Đệ tử thay sư muội tạ ơn sư tôn. Lưu Ngọc dài nhả ra khí. Bề bộn nói cảm ơn. Đi đi. Trương Nguyên Chân vui mừng cười cười. Chi Nhi chính là sư đệ Đường Hạo duy nhất huyết mạch. Có thể mở được tích tử phủ. Xây đạo cơ, hắn rất là vui mừng. Nếu không phải trong động còn có mặt khác tông môn đệ tử đang tại trúc cơ, hắn hiện tại liền muốn đi cầu kiến sư tôn Huyền Mộc Chân Nhân. Một phút đồng hồ về sau, Lưu Ngọc ôm đã lâm vào trong hôn mê sư muội, chạy về Huyền Ngọc động phủ, cẩn thận từng ly từng tí mà đem Đường Chi đặt ở trên giường đá. Sau đó lần lượt nàng đắp lên áo ngủ bằng gấm. Nhìn xem Đường Chi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, Lưu Ngọc không khỏi tâm đau dữ dội. Sư huynh, tại Lưu Ngọc đứng dậy lúc, Đường Chi chậm rãi mở mắt ra, thò tay giữ chặt Lưu Ngọc, suy yếu nói, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt, sư huynh đi thiện đường cho ngươi lấy yêu nhất uống trăm hương canh gà cháo. Lưu Ngọc đem Đường Chi bàn tay nhỏ bé, cẩn thận thả lại trong chăn, đợi Đường Chi nhắm mắt nằm ngủ. Đứng dậy đi ra thạch thất, chuẩn bị đi một chuyến bách hạnh lâm cùng thiện đường. Sau lưng, nằm thẳng nhắm chặt hai mắt Đường Chi, khóe mắt yên lặng chảy xuống một nhóm nước mắt. Khả tâm, nhìn xem chút ngươi sư thúc. Lưu Ngọc đi ra động phủ phòng trước, đối vẻ mặt lo lắng mà Trương Khả Tâm, dặn dò nói, đã biết, sư tôn. Trương Khả Tâm trịnh trọng gật đầu đáp, hết chương.